ta có thể phục chế thiên phú. Chương 817, nguyên địa bên trong thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không lâu sau đó, Nguyên Cổ Chi Chủ mang Diệp Thiên đi tới nguyên địa truyền thừa. Anh nợ em một câu yêu thương, mà chỗ này truyền thừa chi địa vị trí lại làm cho Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Vũ trụ cấm địa một trong, thần vẫn chi địa, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn qua phía trước một mảnh huyết vụ khu vực cả kinh nói. Đối với thần vẫn chi địa, hắn hiểu rõ, không phải rất nhiều, nhưng tối thiểu cũng biết một chút tin tức tỉ như chỗ này thần vẫn chi địa ngay từ đầu là một chỗ bảo địa chấn kinh vũ trụ bảo địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồi lâu tuế nguyệt trước đó, thần vẫn chi địa ra đời rất nhiều đỉnh cấp linh dược thậm chí hỗn độn chí bảo, mà lại thần vẫn chi địa tự thành một giới, đối với tu hành người áp chế rất lớn, nhưng thần vẫn chi địa đích thật là quá kỳ dị. Tại tiên thiên thần linh còn trưởng quản vũ trụ kia nhất đoạn thời gian, rất nhiều tiên thiên thần linh cùng hậu thiên thần linh ở chỗ này chém giết, dài dằng dặc tuế nguyệt chém giết, nhường hứa rất nhiều thần linh ở đây vẫn lạc thân thể cùng thần vẫn chi địa tương dung. Thậm chí cải biến thần vẫn chi địa quy tắc, anh nợ em một câu yêu thương. Dần dần, thần vẫn chi địa trở nên càng thêm nguy hiểm, hỗn loạn ý chí tràn ngập toàn bộ thần vẫn chi địa, nếu là ý chí cùng linh hồn không cường đại chí tôn, một khi tiến vào thần vẫn chi địa cũng sẽ lâm vào điên dại trạng thái, thậm chí vẫn lạc tại thần vẫn chi địa. Mà lại bởi vì quy tắc cải biến, thần vẫn chi địa cũng rất khó sinh ra đỉnh tiêm linh dược cùng chí cường chí bảo, cho nên nơi này không còn là bảo địa, mà là một chỗ cấm địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Cổ Chi Chủ, nguyên địa tại thần vẫn chi địa chẳng phải là sớm đã bị người phát hiện, vì sao ta chưa nghe nói qua? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Cổ Chi Chủ giải thích nói, vạn pháp chí tôn, nguyên địa đích thật là tại thần vẫn chi địa, trước đây thần vẫn chi địa hình thành hẳn là nguyên địa lực lượng tiết ra ngoài hình thành. Ban đầu ở đệ nhất vũ trụ kỳ nguyên, cũng tạo thành cùng loại xúc bảo địa khu vực, lại thêm vũ trụ mặc dù lần lượt đại phá diệt nhưng vị trí là sẽ không cải biến. Ta nhớ kỹ vũ trụ tọa độ vị trí, sẽ không nhớ lầm. Còn vì sao không ai phát hiện, là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Không có nhất đẳng chí tôn thực lực căn bản sẽ không gây nên nguyên địa chú ý, muốn đi vào nguyên địa chỉ có thể từ nguyên địa chủ động đưa ngươi na di đi vào, nếu không căn bản tìm không thấy nguyên địa. Nguyên địa là lai lịch gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tò mò, không rõ ràng, Nguyên Cổ Chi Chủ lắc đầu. Ta luôn cảm thấy nguyên địa cũng không tính là truyền thừa, bởi vì nguyên địa cũng không có cái gì truyền thừa, có chỉ là chỗ tốt. Ta cũng không có phát hiện nguyên địa có cái gì chủ nhân, tối thiểu ta không có gặp. Giống Kỳ Lân Điện có Kỳ Lân chân chủ, đây là hiển nhiên biết được tình huống, nhưng nguyên địa rất kỳ quái, càng giống là một chỗ thí luyện chi địa, chỗ tu luyện. Tóm lại, ngươi đi vào liền biết rồi phụ, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Cổ Chi Chủ nói lại nhiều, còn không bằng tự mình tiến vào thể nghiệm một cái. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên bước vào thần vẫn chi địa, vô tận hỗn loạn ý chí đánh thẳng tới, huyết sát chi khí cũng hóa thành mọi loại thần binh công kích mà tới. Cốt, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trực tiếp đánh tan những này huyết sát chi khí, mà kia hỗn loạn ý chí cũng hoàn toàn không làm gì được Diệp Thiên. Bỗng nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Một cỗ lực hấp dẫn truyền đến, Diệp Thiên không có phản kháng, trực tiếp bị hút vào nguyên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên địa, một mảnh cổ lão mặt đất bao la bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên xuất hiện ở đây, đệ nhất thời gian liền chuẩn bị vận dụng sinh mệnh thiên đồng xem xét chu vi tình huống, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền trợn tròn mắt. Ta sinh mệnh thiên đồng đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên phát hiện tự mình đã mất đi năng lực này, tiếp lấy phát hiện tự mình thần thức cũng không có, linh hồn rất suy yếu, tựa hồ không cảm ứng được, thân thể cũng vô cùng suy nhược, phảng phất liền thần cấp cũng kém xa tít tắp. Mà lại kia ngập trời thần lực cũng biến mất không thấy gì nữa, thiên phú từng cái không cách nào vận dụng, quy tắc liếc lý ứng không tới. Anh nợ em một câu yêu thương, tự mình giờ phút này phảng phất chính là một cái bình thường người tu luyện, quá yếu quá yếu. Quả nhiên, Nguyên Cổ Chi Chủ nói qua, một khi tiến vào nguyên địa cơ hồ hết thảy thủ đoạn cũng không có biện pháp vận dụng, những cái kia thần thông, võ học chiêu thức cùng các loại bí thuật toàn diện vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Mà lại, hắn phát hiện tự mình liền hư di nạp giới tiểu vũ trụ cũng không có biện pháp mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có vũ khí không thể được, Diệp Thiên vội vàng theo phụ cận chặt một cái cây, làm thành một cái đao gỗ. Cái này đao gỗ 10 điểm kiên cố cũng coi là một thanh vũ khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên địa có nguyên địa quy tắc, có thuộc về nguyên địa võ kỹ, ta nhất định phải thích ứng quy tắc của nơi này, nếu không căn bản không tiếp tục sinh tồn được. Dựa theo nguyên cổ chi chủ nói, nguyên địa sẽ xuất hiện từng cái nguyên nhân, đánh giết càng nhiều nguyên nhân, thu hoạch lại càng lớn. Cũng có thể tự mình đi chủ động tìm kiếm nguyên nhân, săn giết nguyên nhân. Ẩn núp là vô dụng, lại một khi bị nguyên nhân đánh giết, chẳng khác nào là khảo hạch thất bại. Trước đây nguyên cổ chi chủ tại nguyên địa vẻn vẹn cái ở 100 năm liền thất bại. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu xuất hiện tại hắn phụ cận nguyên nhân không có khả năng quá mạnh, bằng không hắn tất nhiên thất bại. Thần thức linh hồn chi lực sinh mệnh thiên đồng cũng không có biện pháp vận dụng, khó mà cảm ứng được chu vi tình huống, nhưng phục chế thiên phú hẳn là có thể vận dụng à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán, lúc này, hắn ý đồ mở ra phục chế thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, phục chế thiên phú lực lượng bao phủ cái này một mảnh khu vực, mặc dù bao trùm phạm vi không lớn, nhưng cũng có mấy chục dặm phạm vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phục chế thiên phú quả nhiên như bức, nguyên địa cũng không có biện pháp triệt để che đậy. Diệp Thiên kích động nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có phục chế thiên phú dò xét năng lực, hắn bảo mệnh năng lực đại tăng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 dặm phạm vi, Diệp Thiên phát hiện hết thảy có 3 cái nguyên nhân, phân biệt ở vào 3 phương hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tìm trong đó một cái nguyên nhân thử một chút, Diệp Thiên bá một cái sông về trong đó một cái nguyên nhân, rất mau tới đến cái này nguyên nhân trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại phục chế thiên phú xem xét phía dưới, vị này nguyên nhân thiên phú tình huống sớm đã bị Diệp Thiên thấy được, nhưng nguyên nhân thiên phú rất kỳ quái. Không có tu luyện thiên phú, không có tốc độ thiên phú, không có phòng ngự thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 cái nguyên nhân, riêng phần mình có một cái thiên phú, 3 cái thiên phú theo thứ tự là nguyên đao thiên phú, sơ cấp. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên tốc thiên phú, sơ cấp, nguyên hỏa thiên phú, sơ cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo danh tự trên xem, cái này 3 môn thiên phú tựa hồ cùng đao tốc độ cùng hòa có quan hệ, nhưng cũng có chút khác biệt. To trước phục chế, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đem 3 môn thiên phú toàn bộ phục chế. Mà giờ khắc này, hắn tìm tới tên này nguyên nhân chính là có được nguyên tốc thiên phú nguyên nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thấy được tên này nguyên nhân, cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng hai con ngươi lại là bạch sắc, lại tản ra yêu dị khí tức. Tên này nguyên nhân trên tay cầm một thanh trường mâu thanh đồng quang trạch, so Diệp Thiên trên tay đao gỗ lại không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Hưu, đối phương xông lại tốc độ rất nhanh, lại vô thanh vô tức trong tay trường mâu hung hăng đâm tới, không có bất luận cái gì chiêu thức có thể nói, liền một chữ. Nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể của đối phương tố chất hẳn là cùng Diệp Thiên giờ phút này không sai biệt lắm, Diệp Thiên mặc dù không cách nào vận dụng thiên phú thần thông, pháp tắc cùng các loại tuyệt học nhưng không có nghĩa là một điểm thủ đoạn cũng không có. Một chút cơ sở chiêu thức vẫn là có thể thi triển ra, nếu không chẳng phải là liền một cái nguyên nhân cũng đánh không lại. Anh nợ em một câu yêu thương, như thật cái gì cũng không biết, trước đây nguyên cổ chi chủ chỉ sợ liền một cái nguyên nhân cũng giết không được, trực tiếp thất bại. Diệp Thiên phản ứng rất nhanh, dùng đao gỗ đẩy ra đối phương trường mâu, thân thể nhoáng một cái cận thân chém giết đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên này nguyên nhân tốc độ mặc dù rất nhanh, nhanh hơn Diệp Thiên rất nhiều, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chẳng ra sao cả, rất nhanh liền bị Diệp Thiên nhẹ nhõm đánh chết. Dù sao chỉ là một cái nhỏ yếu nguyên nhân thôi, mà Diệp Thiên chính là thần tướng cấp cường giả, lại thế nào suy yếu cũng không trở thành không đối phó được một con kiến hôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu nguyên nhân hẳn là chỉ là nhường người tham gia khảo hạch quen thuộc thân thể biến hóa chậm rãi chuyển biến chiến lực một cái phúc lợi, bất quá đối với ta cái này treo bức tới nói, cái này phúc lợi không có tác dụng gì. Ta còn là trước dung hợp 3 môn thiên phú đi, lúc đầu thiên phú toàn bộ bị che giấu, nhưng cái này nguyên địa bên trong thiên phú lại có thể trực tiếp dùng. Ha ha, như vậy, với ta mà nói, cái này nguyên địa căn bản không có gì độ khó. Diệp Thiên hưng phấn nói trộn lẫn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn bắt đầu dung hợp 3 môn thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.